Thiết huyết chiến thần đô thị. Chương 225, 225, phòng tiếp khách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Sách do dự và trả lại khẩu súng cho Tống Chỉ Vân. Nhưng anh luôn cảnh giác, nếu Tống Chỉ Vân có bất kỳ hành động nào, anh sẽ không ngần ngại chế ngự cô ấy. May mắn thay, sau khi Tống Chỉ Vân lấy súng, không có hành động gì quá đáng. Cô ấy chỉ đeo lại súng, sau đó cố gắng đi vài bước trong phòng giam giữ, cho đến khi điều chỉnh lại tốc độ của mình để không nhìn thấy sự khác thường. Sau đó mở cửa đi ra ngoài. Anh ở lại chỗ này cho tôi. Nhớ kỹ, nếu ai biết được chuyện xảy ra hôm nay, tôi nhất định sẽ giết anh. Sau khi rời khỏi phòng giam giữ, giọng nói lạnh lùng của Tổng Chỉ Vân mới truyền đến tai Tiêu Sách. Tiêu Sách không khỏi bĩu môi. Hung dữ cái gì chứ? Cứ làm như anh đắc tội lớn vậy. Có phải là anh cố ý quan hệ với Tống Chỉ Vân đâu? Rõ ràng là Tống Chỉ Vân đã chủ động mà. Anh vẫn bị thiệt. Nếu như để Di Hàn biết được, anh làm sao xứng với Di Hàn đây? Tất nhiên đây chỉ là Tiêu Sách tùy tiện nghĩ. Đương nhiên anh biết mình sẽ không chịu thiệt thôi. Tống Chỉ Vân là một trong tứ đại mỹ nhân của Giang Lăng. Không biết có bao nhiêu người thèm muốn cô ấy, nhưng cuối cùng thì chẳng ai được cô ấy nhìn trúng. Kết quả trời đất xui khiến, bị Tiêu Sách gây tai vạ. Nếu để người khác biết anh đã gây tai vạ cho Tống Chỉ Vân, sợ rằng sẽ có vô số người khóc lóc thảm thiết, sau đó lấy dao liều mạng với Tiêu Sách. Chỉ đáng tiếc vì lúc đó tôi cũng rơi vào ảo ảnh, cũng không nhận thấy đó là cảm giác gì. Tiêu Sách lẩm bẩm, sau đó cảm thấy mình quá vô sỉ. Nhưng lúc này trong đầu anh hiện lên là tấm lưng mịn màng và đôi chân dài trắng nõn của Tống Chỉ Vân. Anh lập tức nuốt nước miếng, nhanh chóng ngồi xuống, cảm thấy xấu hổ. Ở phía bên Tống Chỉ Vân, sau khi rời khỏi phòng giam giữ, lập tức đến phòng giám sát, xác nhận rằng trong khoảng thời gian trước đó vẫn chưa bật chế độ giám sát trong phòng giam giữ. Cô ấy mới thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất, khi cô ấy và Tiêu Sách làm chuyện đó, họ không được phát sóng trực tiếp. Tuy nhiên, Tống Chỉ Vân không biết lúc có ai đến gần phòng giam giữ không? Liệu người đó có nghe thấy hay nhìn thấy gì không? Điều này khiến cô ấy cảm thấy rất hoảng loạn. Cô ấy do dự một lúc, vẫn thông báo cho trợ lý của mình qua đây. Sếp, cuối cùng chị cũng ra rồi. Đã hơn một tiếng rồi. Nếu chị không ra, chúng tôi sẽ xông vào. Trợ lý khi nhìn thấy Tống Chỉ Vân, nhanh chóng nói. Nhìn thấy vẻ mặt có chút hưng phấn của trợ lý, Tống Chỉ Vân đột nhiên có chút căng thẳng. Cô ấy bình tĩnh hỏi, vừa rồi cậu đi đâu vậy? Có đến gần phòng giam giữ không? Trợ lý nghe xong ngây người, nói, không phải sếp không cho chúng em đi qua đó sao? Vậy nên chúng em, vừa chạy ra phòng tiếp khách. Phòng tiếp khách, Tống Chỉ Vân nghe thấy thì thở phào nhẹ nhõm. Cô ấy không khỏi sững người. Cái đó, sếp, Cao Cấn Bằng và Lâm Bán Thanh vẫn đang đợi ở phòng tiếp khách. Họ nói nếu không gặp được chị thì sẽ không đi. Hay là chị qua đó xem sao? Chị không biết đấy thôi. Họ ở đó, cả cục này cũng không thiết làm việc nữa. Chạy ra phòng tiếp khách để xem họ. Sau khi trợ lý nói xong, Tống Chỉ Vân lập tức ngây người. Nhưng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ vì mọi người đều chạy đến xem Cao Cấn Băng và Lâm Bản Thanh nên không ai để ý đến tình hình trong phòng giam giữ. Cô ấy do dự một chút rồi nói. Được, vậy tôi sẽ gặp họ, cách chương.